Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1007, Thần Binh Tập Đoàn. Một tàng, Thần Binh Tập Đoàn, nhìn thấy không, người thả đi tên kia hiện tại liền tự mở công ty, còn có Yên Mộng cái kia kỹ nữ tương đương tử, thế mà phản bội chúng ta Liễu Thị. Đầu phục này đáng chết ra hỏa, thật là đáng chết, giết hắn, đến chợ đen sát thủ ra tay giết hắn. Không có người sẽ biết là chúng ta làm, giết hắn. Liễu Thị tập đoàn tổng bộ đại lâu tầng cao nhất, đồng sự trưởng phòng làm việc bên trong. Liễu Vân Sinh điên cuồng gào thét, nhưng mà, đồng sự trưởng vị trí trên họ Liễu lão giả không có chút ba động nào. Nếu như chợ đen sát thủ có thể giết rơi vị tiên sinh kia, ta đã sớm thỉnh người xuất thủ. Ngươi vẫn là không hiểu, La gia cùng chúng ta Liễu gia mặc dù quan hệ sơ viễn, bất quá dù sao là nhân thân, lần này liền lưới xanh đều đứng ở vị tiên sinh kia phía bên kia. Ngươi chẳng lẽ còn không minh bạch vị tiên sinh kia lai lịch, không phải chúng ta có thể chọc được sao? Liễu Vân Sinh, người suy nghĩ nhiều sống mấy chục năm, liền chớ đi trêu chọc vị tiên sinh kia. Đến lúc, ta tình nguyện không có ngươi cái này nhi tử. Họ Liễu lão giả mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh. Hắn nhìn đến cực kỳ thấu triệt. Ngươi cái kẻ hèn, Liễu Vân nổi cơn thịnh nộ mắng một tiếng. Sập cửa mà ra, kẻ hèn. Ha ha, họ Liễu lão giả khẽ gật đầu một cái. Cười cười, hắn và Liễu Vân Sinh bất đồng. Liễu Thị là hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước một thành lập nên tới. Không giống hắn đứa con trai kia, vừa ra đời liền là Liễu Thị thiếu đông gia, vừa ra đời liền chứa tương đương lấy chìa khóa vàng. Rất nhiều chuyện tuổi trẻ người cũng đều không hiểu. Còn sống, liền là lớn nhất may mắn. Phiến này trong tinh hà, không chọc nổi quá nhiều người. Nguyệt Thị, hôm nay có một nhà vũ khí mới công ty khai trương. Này nhà công ty gọi là Thần Binh Tập Đoàn. Nhìn thấy không? Nữ nhân kia liền là Thần Binh Tập Đoàn lão tổng. Trước kia là Liễu Thị người. Còn giống như là Liễu Thị trước đồng sự trưởng bí thư. Hiện tại thoát ly Liễu Thị, tự lập môn hộ, ta nghe nói cái này Thần Binh Tập Đoàn cùng Bạch gia có liên quan. Bạch gia tiểu thư cũng đưa tới hoa lam mà còn bản thân còn tới. Các người đều sai. Cái này Thần Binh Tập Đoàn là cùng vị tiên sinh kia có liên quan. Thần Binh Tập Đoàn phía sau đứng một cái cường đại thần binh rèn đúc sư. Thần Binh Tập Đoàn chỉ bán thần binh. Điểm này như vậy đủ đặc biệt. Đừng nói, cái này Liễu Yên Mộng thật là đẹp a, nếu có thể âu yếm liền là sống ít đi 10 năm cũng đáng. Nói lung tung, cẩn thận đầu ngươi. Cái này Liễu tổng thế nhưng là thần binh thợ rèn người. Ai làm thần binh rèn đúc sư thật sự sảng khoái a. Như vậy xinh đẹp nữ nhân ngủ dậy tới nên có sảng khoái hơn. Vây xem đường rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Thần Binh Tập Đoàn khai trương nghi thức đã hoàn thành, chính thức hướng khách hàng mở ra. Rất nhanh, những cái này người ánh mắt liền từ mỹ nữ trên thân chuyển tới thần binh trên. Thần binh, hàng thật giá thật thần binh. 20 kiện thần binh liền treo ở trong tiệm giá vũ khí trên. Đao thương kiếm kích, đủ loại kiểu dáng thần binh, người xem hoa cả mắt. Có người càng là nhìn mặt đỏ tới mang tai, giống như nhìn thấy lõa nữ một dạng. Trên thực tế là bởi vì quá mức kích động. Thần binh vật này tại Vũ Liệt Tinh thuộc về tuyệt đỉnh vũ khí, chỉ có số rất ít có thể có được. Một kiện thần binh giá trị thậm chí vượt qua Vũ Liệt Tinh cường đại nhất phi thuyền. Bất quá khi nhìn thấy thần binh giá cả lúc, nguyên một đám đều uể oải. Cái tiệm này trong, thần binh định giá đều như thế, giữ vững thống nhất giá cả, toàn bộ đều là 20 ức tinh tệ. 20 ức tinh tệ, đối với người bình thường tới nói, là một cái cực kỳ khủng bố, cũng là cực kỳ xa vời con số. Phải biết, trước mắt toàn bộ Bạch gia sản nghiệp cộng lại cũng mới 20 ức tả hữu, cũng liền là nói, hai kiện thần binh giá trị liền vượt qua Tại Vũ Liệt Tinh trên kinh doanh mấy trăm năm Bạch gia. Cái này đem nước trong kiếm, ta mua. Đột nhiên, một cái hào khí thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái thô mãng đại hán, móc ra 20 tấm tinh tạp, hướng nhân viên cửa hàng trong tay quăng ra. Tại nhân viên cửa hàng còn không có phản ứng qua tới trước đó, liền hướng này đem nước trong kiếm đi. Nga, tốt, ta lập tức kiểm kê. Nhân viên cửa hàng phản ứng qua tới, lập tức xem xét tinh tạp bên trong tinh tệ giá trị. Những cái này tinh thể đều là không ký danh không mật mã tinh tạp. Chỉ cần cầm tinh tạp liền có thể đến trong ngân hàng lấy tiền. Rất thuận tiện, đương nhiên, cũng rất dễ dàng bị đoạt. Bất quá tin tưởng, không có người sẽ tới thần binh tập đoàn đoạt tiền. Vừa vặn 20 ức tinh tệ, không có bất kỳ vấn đề gì. Khách nhân có thể lấy đi thần binh. Nhân viên cửa hàng kiểm kê hoàn tất, đối thô mãng đại hán nói một câu. Không sai, cái này đem nước trong kiếm thật không sai. Chính thích hợp ta thủy thuộc tính chân khí. Có cái này đem nước trong kiếm, ta liền có thể đi tham gia bí mật tinh khiêu chiến so tài. Cái này 20 ức, sai đáng giá. Thô mãng đại hán tùy ý quơ động trong tay thần binh. Cười lớn gật đầu. Đại tông sư. Hắn là đại tông sư. Nguyên lai là đại tông sư. Khó trách có tiền như vậy. Không ít người nhận ra thô mãng đại hán thân phận. Nguyên một đám kinh hô thành tiếng. Ha ha. Đa tạ. Lần sau, ta còn tới chiếu cố thần binh tập đoàn. Thô mãng đại hán thu trường kiếm. Đối Liễu Yên Mộng một cái ôm quyền, liền nhanh chân mà ra. Một màn này, khiến đám người chỉ có thể ngưỡng vọng. Đại tông sư, 20 ước, liền cái này 2 điểm. Đối Vũ Liệt Tinh trên tuyệt đại bộ phận tới nói, liền là cả đời cũng làm không được sự tình. Có tiền thật tốt, không phải có tiền thật tốt, là có thực lực thật tốt. Trở thành đại tông sư. Chẳng lẽ còn không kiếm được 20 ức tinh tệ sao? Bí mật tinh, đây chính là gia nhập chúng ta Bắc Minh vực tứ đại võ viện đường tắt một trong. Gia nhập tứ đại võ viện, có vượt qua một nửa tỷ lệ có thể trở thành thần tướng. Thành thần tướng, trăm ức ngàn ức lại tính là cái gì? Đám người, cảm thán không thôi, rất nhanh, lại xuất hiện một chút người xa lạ. Những người xa lạ này không hề nói gì, móc ra tinh mở, yên lặng đem thần binh lấy đi, khiến nhìn náo nhiệt ăn dưa quần chúng lại là một trận chấn kinh. Cái này 2 kiện thần binh, chúng ta Đại Lâm tự muốn, cây đao này, chúng ta tông chủ muốn, thanh kiếm này, lão gia nhà chúng ta muốn, cái này đem kích, chúng ta Trường Phong Tông mua. Không đến 3 giờ. 20 kiện thần binh toàn bộ bán sạch, thần binh tập đoàn trong vòng một ngày khoản thu vào đạt đến kinh người 400 ức tinh tệ. 400 ức tinh tệ, tương đương với 20 cái Bạch gia. Cho dù là Vũ Liệt Tinh lớn nhất Liễu Thị Máy Võ tập đoàn, tổng tư sản cũng mới vừa vượt qua 2.000 ức. Thần binh tập đoàn khai trương một ngày, liền có Liễu Thị tập đoàn 1/5 tư sản. Cái này, thực tế là quá kinh khủng. Thần binh bán sạch, cửa hàng đóng cửa, mặt trời lặn lúc hoàng hôn. Cửa hàng lầu 2 phòng quản lý bên trong, liền chỉ còn lại Liễu Yên Mộng cùng Dương Tranh 2 người. Dương Tranh mặc dù không có xuất hiện ở cắt băng nghi thức trên, kỳ thật một mực đều tại. Tiên sinh, người quả thực quá tuyệt vời. Liễu Yên Mộng chủ động đưa lên hôn nồng nhiệt. Cái này càng tương đương vật, hôn qua sau, nện bước yêu tương đương nhiều bước chân đi tới trước bàn làm việc. Liền ngay trước Dương Tranh mặt pa trước bàn làm việc trên. Tiếp theo quay đầu, cho Dương Tranh một cái vô cùng dụ hoặc ánh mắt. Dương Tranh không thể nhịn được nữa, một cái lấn người mà lên. Khanh khách, rất nhanh, phòng làm việc bên trong liền vang lên nữ nhân yểu điệu thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.